Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212: Khiêu chiến dâu trắng. Đối diện với mấy cái này chất vấn, dâu trắng lại chỉ là thẳng tắp nhìn chăm chú lên Sở Quát. Ngươi biết mình làm thứ gì đi, Sở Quát, vậy mà đối với lão cha đao kiếm tương hướng, thật sự là vô cùng ngu xuẩn nhi tử a. Sau khi nói xong, dâu trắng một tay hướng Sở Quát vung đi. Sở Quát vốn cho rằng gặp phải tử vong, không muốn lại tựa vào một cái lồng ngực nở nang bên trên. Phía trên còn lưu lại một ít vết máu. Dâu trắng tuổi tác đã cao, sức hồi phục giảm xuống rất nhiều. Thời gian lâu như vậy, vết thương vẫn như cũ không thể khỏi hẳn. Liền xem như nhi tử ngốc, ta cũng y nguyên yêu ngươi. Đừng nói giỡn, ngươi muốn đem chúng ta tính mệnh. Sở Quát lời nói còn chưa nói xong, liền nghe dâu trắng nói, đưa người nội tâm dẫn hướng tà ác. Đến cùng là ai? Akainu nói cho ta, chỉ cần ám sát dâu trắng, chúng ta liền có thể được cứu. Nghe được Akainu cái tên này, dâu trắng hiểu rõ, xem ra chiến thuật mưu lược bên trên, vẫn là hải quân cao hơn một bậc. Akainu là như thế này cùng ngươi nói à? Ta sâu sắc cảm nhận được ngươi đến cùng là có bao nhiêu hận Roger. Bất quá, Sở Quát, cha nợ con trả đây là buồn cười biết bao ý nghĩ. Ây ơi với ngươi làm cái gì? Ngươi cùng Ây đồng cam cộng khổ, vô số lần sóng vai chiến đấu. Ây là ai hài tử đều không trọng yếu. Tại mảnh này rộng lớn trên đại dương bao la, chúng ta gặp nhau, không riêng gì hai người các ngươi. Dưới trướng của ta tất cả mọi người là con của ta. Sở Quát, phải thật tốt cùng những người khác ở chung. Ây kính không phải là đặc biệt. Các người tất cả mọi người là của ta người nhà. Nghe đến mấy câu này, Sở Quát trường đao trong tay leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Lòng tràn đầy hối hận, nhưng trên thế giới nhưng không có thuốc hối hận ăn. Hắn xuất thủ đánh lén là sự thật. Dù là dâu trắng lựa chọn tha thứ hắn, những người khác cũng sẽ không như thế. Chớ nói chi là chính hắn cũng không mặt mũi sống sót. Mà dâu trắng buông ra Sở Quát về sau, chậm rãi trước khi đi mấy bước, đem thế đao đốn trên mặt đất, hai tay giao nhau, bỗng nhiên đánh tại bên người hư không. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kinh khủng lực chấn động trong chốc lát lan tràn mà qua, đem đại khí cũng vì đó chấn vỡ. Cái kia hai đạo cao ngất tường băng càng là trong khoảnh khắc sụp đổ. Hắn cũng không trả lời dưới trướng chất vấn, mà là dùng sự thực nói cho bọn hắn thái độ của mình. Thấy cảnh này, nguyên bản tâm thần dao động đám hải tặc trong nháy mắt ổn định lại. Dâu trắng quanh năm suốt tháng tạo dựng lên tín nhiệm ràng buộc, cũng không phải mấy câu liền có thể dao động. Thân là hải tặc, do chính các ngươi quyết định đi tin tưởng cái gì? Đang nghe câu nói này về sau, dâu trắng một phương hải tặc lập tức giống to lên tiếng, khởi xướng càng thêm mãnh liệt công kích, tựa như muốn đem vừa vặn bị đè nén tất cả đều phát tiết ra ngoài. Muốn cùng ta cùng tiến lên, liền đánh bạc tính mệnh đi với ta. Nói xong, dâu trắng bỗng nhiên nhảy xuống bong tàu, trong tay thế đao trực chỉ tử hình đài. Mà nhìn thấy dâu trắng động tác này, băng hải tặc dâu trắng các thành viên lập tức ngao ngao kêu lên, tựa như phê thuốc kích thích, sĩ khí trong nháy mắt phá trần. Việc này Sengoku có chút lo lắng, bởi vì mệnh lệnh được đưa ra, nhưng vây quanh vách tường lại chậm chạp không thể thăng lên. Nếu để cho băng hải tặc dâu trắng đột tiến đến quảng trường, tất nhiên sẽ dẫn đến hải quân tổn thất nặng nề. Rốt lúc này đã trở lại Hancock bên người, đem đen đen Musi đưa cho nàng, sau đó đưa lỗ tai nói thứ gì, liền nhảy xuống đài cao, hướng phía dâu trắng chậm rãi đi đến, trực tiếp nhìn xem Rốt bóng lưng. Hancock đẹp mắt lông mày lập tức hơi nhíu, không khỏi cầm đen đen Musi nhìn thoáng qua, sau đó nàng tuyệt mỹ khuôn mặt chính là xuất hiện ở quần đảo Sabaody lớn trên màn ảnh. Ở Úc, nữ đế đại nhân, thế giới đệ nhất mỹ nữ. Tất cả mọi người lập tức hai mắt bốc lên hồng tâm. Nhưng ngay tại sau một khắc, hình tượng nhất chuyển qua một cái chậm rãi đi xa áo trắng thân ảnh bên trên. Ai, tựa hồ là Trảm Long Kiếm Hào. Đen đen mu si tại nữ đế trong tay. Hẳn là lúc này Bower Hancock ngay tại cho Trảm Long Kiếm Hào làm trực tiếp. Cái kia hai người quan hệ. Có người chú ý đến cái này bát quái tin tức. Cũng có người lộ ra kinh dị chi sắc. Mau nhìn, Trảm Long Kiếm Hào đi phương hướng. Trực chỉ dâu trắng. Hắn sẽ không cần khiêu chiến dâu trắng đi. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức giật mình. Dâu trắng cho đến trước mắt, mặc dù chỉ xuất mấy lần tay, thế nhưng chờ mênh mông vô song lực lượng, lại sớm đã xác nhận thế giới mạnh nhất nam nhân xưng hào. Ai cũng không nghĩ tới, vị này tuổi trẻ Trảm Long Kiếm Hào, vậy mà muốn đi khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhanh, phụ trương, đây tuyệt đối là một lần kinh bạo tin tức, có phóng viên vội vàng nói. Mà lúc này Rod, toàn thân trên dưới bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Hắn tại tiến hành một lần sâu nhất trình độ hoạt hóa thân thể. Bởi vì hắn phải đối mặt, có thể là cho đến trước mắt gặp được qua mạnh nhất chi địch. Siêu việt cực hạn lôi đình hoạt hóa, thậm chí để Rod trong cơ thể truyền đến một tia nhói nhói. Hắn lại không để ý chút nào. Chỉ có một loại nóng rực chiến ý, tràn ngập trong tim, đi vào hải tặc thế giới. Nếu là liền thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng đều không có quyết đấu qua. Tuyệt đối là một loại tiếc nuối. Hắn chậm rãi rút ra bên hông Phantom, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một tia lực lượng vô danh lập tức từ trên thân kiếm truyền tới. Loại lực lượng này như máu khí, lại như hư vô ý niệm. Vừa tiến vào rốt trong cơ thể, liền cấp tốc khuếch tán, hòa tan vào thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Bề ngoài biến hóa cũng không lớn, chỉ là để rốt lúc đầu có chút dương cương đẹp trai khí chất. Hơi đổi, biến thành có chút âm nhu, tựa như từ hoàng tuyền đi ra tử thần. Loại trạng thái này, rốt hít sâu một hơi, cái này hình thái cũng không có năng lực đặc thù. Chỉ là tăng lên lực lượng của hắn, tốc phòng ngự cùng sức khôi phục, tương đương năng lực cường hãn, bất quá sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao rốt thể năng. Mà lúc này dâu trắng cũng chú ý tới rốt tới gần. Đồng thời Ken Bunsoku nhạy cảm phát giác được rốt biến hóa, nhịn không được khóe miệng hơi dương lên, là dự định khiêu chiến ta sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ, liền để ta đến dạy dỗ ngươi cái gì là cường giả chân chính đi. Dâu trắng nói xong, đem thế đao hướng trên mặt đất dừng lại, sau đó duỗi ra hai tay vô căn cứ lôi kéo, tựa như kéo lấy cả phiến thiên địa. Nhìn thấy dâu trắng động tác này, Rốt bước chân tiến tới có chút dừng lại, sau đó liền cảm giác được dưới chân mình mặt đất bắt đầu nghiêng. Không, không chỉ là dưới chân mặt đất, mà là cả hòn đảo nhỏ, thậm chí cả phụ cận biển cả, tất cả đều tại dâu trắng cái này lôi kéo phía dưới. Nghiêng, đối mặt loại tình huống này, Rốt không chút nào hoảng, chỉ là một kiếm cắm vào mặt băng, ổn định lại thân thể của mình, sau đó thật chặt nhìn về phía dâu trắng. Dưới loại trạng thái này, hắn hành động bất tiện. Mất đi cân bằng, linh hoạt, ưu thế tốc độ có thể phát huy không ra. Dù sao tại dâu trắng năng lực dưới, không chỉ có là mặt đất, liền đại khí đều như muốn nghiêng, khó mà sử dụng ghé pâu đạp không. Bất quá dâu trắng muốn sử dụng sức mạnh như thế phạm vi lớn chiêu thức, cũng gần như dùng hết toàn lực, không có tâm tư đến công kích rốt, hoặc là nói, hắn dùng ra chiêu này. Vốn cũng không phải là nhằm vào rốt mà dùng, chỉ là muốn mượn này xáo trộn hải quân trận hình mà thôi. Bởi vì dưới một kích này, như thế lớn Marineford, đại lượng kiến trúc sụp đổ, ngoại trừ hải quân bản bộ hoành vĩ nhất cái kia tòa nhà cao ốc. Tất cả kiến trúc đều có vết rách, rất khó tưởng tượng nếu là dâu trắng đỉnh phong thời kỳ, có hay không có thể lôi kéo phía dưới, trực tiếp đem toàn bộ hải quân bản bộ chấn vỡ. Không bao lâu, Rốt khôi phục cân bằng, ngay sau đó hắn bỗng nhiên động, không có mảy may nói nhảm, vọt thẳng hướng dâu trắng. Cô Lạp Lạp nha, để cho ta nhìn xem ngươi cái này thời đại mới mạnh nhất tiểu quỷ. Thế nào đi, nhìn thấy Rốt tốc độ kinh người, dâu trắng không chút nào hoảng sợ, một cái tay nắm chặt thế đao, vui sướng cười ha hà, phóng khoáng, bế nghễ, bá đạo, hiển thị rõ thế giới mạnh nhất phong thái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.